khắp nơi trong kho hàng đều vang lên tiếng thét thảm thiết và mùi máu tươi. Nữ tri thức phát giận đập một tên, gào lên với đám côn đồ, bọn mày điên à, mùi máu sẽ thu hút quái vật. Thôi đi, đám đồ chơi ở gần đây đều bị nấm ăn sạch rồi. Con lợn ngu, nấm chưa mọc đến đây. Nữ tri thức cũng không quay đầu lại, lao ra ngoài kho hàng, chạy mau. Giản Hoa nghiêng đầu tránh con dao đang chém đến, kẻ cầm dao lại kiên quyết không tha. Tiếng thét thê thảm vang bên tai, Giản Hoa nhíu mày, đấm một cú vào khuỷu tay tên côn đồ, dao phay bay khỏi tay gã. Giản Hoa lại đá một cú vào đầu gối, khi đối phương ngã nhào thì nghiêng người tránh, bàn tay cùng lúc bổ mạnh lên gáy gã. Giản Hoa nắm lực rất chuẩn, gã kia chưa kịp nói tiếng nào đã hôn mê. Khi dao phay rơi xuống, Giản Hoa giơ tay đỡ được. Đây không phải là quay phim, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Có thể đỡ được là do có lực ý nghĩ điều khiển, nhưng trong mắt người còn chưa thức tỉnh hoàn toàn dị năng, điều đó là không tưởng. Bọn chúng tránh né Giản Hoa theo bản năng. A, mấy thằng không biết nhục, bọn hèn. Cái tên bị thương do sẻng nện lúc đầu cố đứng lên, trên tay gã còn mấy vết thương chưa khép miệng. Giản Hoa liếc qua là nhận ra, đây chính là tên xui xẻo bị nhốt trong nhà tù nấm ở trường quay. Xem hành vi hiện tại của gã là biết cái người chết ở thế giới thực đã gặp phải chuyện gì. Chắc là khi gặp quái vật, gã này kéo đồng bọn ra làm lá chắn, nên giờ mới có chuyện một người bị thương nặng ở đầu và giữa ngực bụng, người còn lại chỉ bị xước cánh tay. Giản Hoa bỗng quay đầu, đấm một cú gãy răng cửa tên định đánh lén sau lưng cậu. Gã xoay người, ném mấy tấm lông khỉ về phía cậu, bị Giản Hoa cầm dao trong tay cắt rơi hết. Đập chính xác lên mặt mấy tên đói đòn. Lực ý nghĩ là để dùng vào lúc này. Đáng tiếc, dù trong kho có rõ lắm người, nhưng không ai nhìn ra được đây là dị năng. Bọn chúng thẹn quá hóa giận, phủi lông bốc mùi tanh hôi trên người, gào to, thằng nhóc, mày để ý quan linh à? Thân thủ tốt như thế, đi đầu mà chẳng được. Mày chắc là bị con đàn bà kia lừa rồi. Quan linh hẳn là cô nữ tri thức kia. Giản Hoa lúc đầu tưởng cô là người dẫn đầu tiểu đoàn này, là cái kiểu rất có năng lực. Nhưng giờ cậu hơi thất vọng, lại cảm thấy quái lạ. Quan Linh dường như biết các loại tâm tư của người trong đoàn này. Cô không trông chờ người trong kho sẽ xông ra chiến đấu. Sau khi hô một câu mùi máu dẫn đến nguy hiểm để mọi người mau chạy, cô cũng không quan tâm sống chết của những người này. Nếu đã như vậy, vì sao mọi người không chống đối lệnh của Quan Linh? Ha ha, đừng bảo mày tin mấy lời ngu si của bọn nó. Tương lai Quan Linh sẽ trở thành người dị năng chó má gì đó. Ngu chết đi được. Còn có siêu năng lực, mày bảo nó đoán xem xx của tao to bao nhiêu đi. Ô ô ô, mấy câu nói tởm lợm của tên kia bị một đống bẩn bẩn bay đến bịt kín. Người bị nhốt trong kho hàng nhân cơ hội vung vũ khí lên. Giản Hoa đạp một phát vào cái tên đá cửa vừa nãy, ngăn không cho gã lẩn đi, cúi đầu, giọng lạnh lùng, hỏi, dị năng, xem ra điều mày biết cũng không ít, ví dụ đây là nơi nào, đây chẳng phải là căn cứ tạm thời của con đàn bà Quan Linh kia sao? À, mày hỏi bên ngoài, vẻ mặt gã trở nên kỳ lạ, lại hơi điên cuồng, ông trời muốn vui đùa nên tận thế đến rồi đó, mày có biết không, cái dạng thiếu gia mặc đồ hiệu, hút thuốc uống rượu xỉn như mày không hiểu được đâu. Loại cặn bã vì giàu mà bất nhân nhiều lắm, nên thế giới này phải được tẩy rửa lại một lần nữa. Bất động sản, cổ phiếu của chúng mày, hiểu không, chỉ còn giấy vụn thôi. Xem ra mày có vẻ rất thích thế giới này. Giản Hoa rút chân về, không thèm nhìn lại gã. Bỗng tơ trắng bám trên tường nhúc nhích, Giản Hoa lập tức ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy được, ở xa có vật sống đang đến gần kho hàng. Quái vật đến. Khi Giản Hoa muốn rời khỏi kho hàng, cậu cảm thấy dưới đất không bình thường. Có rất nhiều vật không lớn lắm đang đào hầm vào trong này. Tơ trắng trong suốt phủ một lớp từ lòng bàn chân đến cẳng chân Giản Hoa. 10 giây sau, mặt đất bê tông kiên cố xuất hiện vài ổ gà. Tuy không biết đây là cái gì, nhưng ở thế giới bị từ bỏ, mọi điều bất thường đều sẽ đe dọa đến tính mạng. Mọi người hét ầm lên, không thèm đánh nhau nữa, bắt chân lên cổ mà chạy. Mặt mũi của kẻ tấn công từ lòng đất hiện ra, là đám chuột xám bự. Cơ thể thon dài, chi trước phát triển, giống chuột đồng, nhưng răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài mõm. Sau khi chúng nó chui lên từ lòng đất, một bọn cắn xé xác khỉ tay dài, một bọn tham lam xông vào đám người. Cứu tôi với. Gã bị đánh què chân trở thành mục tiêu truy đuổi đầu tiên. Sức nặng của mười mấy con chuột bự đè gã không bò lên nổi. Gã ra sức cầu cứu, nhưng mọi người không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết do bị ăn thịt. Vì đám chuột rất hung tàn, sau khi bắt được con mồi, liền cắn ngay vào chỗ cổ họng chết người. Chỉ trong nháy mắt, gã này đã hết cứu nổi. Xác người còn đang run rẩy, đám chuột lùi xuống, xông vào mục tiêu khác. Không biết là chúng xui hay giản hoa xui, giản hoa ném dao chém ngang một con phía trước. Theo sát là tơ trong suốt chui vào cơ thể đám chuột. Mỗi một sợi chỉ cần thời gian rất ngắn để mở rộng ra thành lưới. Đầu tiên trói chặt móng vuốt chuột, sau đó là răng nanh. Rầm rầm rầm, mười mấy con chuột rơi xuống đất. Vì đám tơ trong suốt, nên nhìn từ xa giống như chúng tấn công thất bại, ngã quỵ xuống. Tơ theo sát bước chân giản hoa, nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Khắp nơi trong kho hàng đều vang lên tiếng chuột rơi rầm rầm cùng một lúc. Đám tơ nhanh chóng lớn lên thành nấm, mấy con chuột bị trói chặt là con mồi cất trữ của chúng. Giản hoa ra khỏi kho hàng, thấy nhóm người nhanh chân chạy gặp phải khỉ tay dài. Loài quái vật này khứu giác hơi bị lỗi, chỉ nhằm vào đám người vừa bị ném ra lông tanh hôi của khỉ lên mặt. Còn những người đã ăn thịt khỉ trong kho hàng lại không gặp chuyện gì. Nữ tri thức quan linh vung sẻng, mở ra một đường máu. Bàn tay giản hoa mở ra, mấy lớp tơ mềm bên trong dục dịch. Một con khỉ xui xẻo lao thẳng vào đây, bị giản hoa đá một cú văng ra, nện mạnh vào cột điện. Con khỉ nhắm mắt ngã xuống, cuộn tròn lại, không cửa quậy. Không ai biết nó đã chết. Tuy dị năng quái vật nào cũng ăn, nhưng khỉ mạnh hơn đám chuột trong kho kia. Giản hoa hối hận ngay lập tức, mực rừng mưa chỉ ăn một con là no, nhưng khỉ tay dài còn không đủ nhìn. Người trải qua đói khát đều biết, một miếng ăn có thể cứu mạng người, nhưng khi không xoa dịu được cơn đói khó chịu, cảm giác khao khát với đồ ăn sẽ càng rõ hơn. Cảm xúc ảnh hưởng đến dị năng. Trong kho hàng, tơ trắng không vội dựng trại đóng quân, chúng lao ra như thủy triều. Giản hoa phân biệt rõ, chỉ có tơ trắng cậu nắm trong tay rồi biến mất mới đạt được hiệu quả như ăn cơm. Còn đám tơ trong kho hàng đang hào hứng chuẩn bị cống hiến cho cậu, thì cậu xin miễn cho kẻ bất tài này. Đúng thế, đây là kỳ thị đám chuột. Giản hoa vừa không muốn ăn khỉ vừa không muốn ăn chuột, cực kỳ cần biết thế giới bị từ bỏ còn đồ ăn khác không. Khỉ tay dài nhận thức được nguy hiểm, mặc kệ chuyện khác, rầm rầm tản đi. Quan Linh thấy có hơi kỳ lạ, lúc này một người chạy ra từ kho hàng nhân cơ hội hô lên, lại là chuột đào hầm. Chúng đào rỗng hết lòng đất kho hàng rồi, chúng ta không về được. Nhóm người đến gây rối, co giò chạy nhanh hơn thỏ, bọn chúng tận mắt thấy một đồng bọn bị chuột cắn chết. Chạy mau, đàn chuột kia thích tấn công khỉ tay dài, chúng nó đuổi theo là toi. Quan Linh quyết định nhanh, dẫn người lui về hướng đường cao tốc. Chúng ta tạm lánh gần chỗ nấm, ở đó không có quái vật. Vẻ mặt ai cũng thê thảm, nhưng không ai oán trách. Mạng mới là quan trọng nhất, dù là người đang bị thương cũng cắn răng đuổi theo kịp. Nấm có nguy hiểm cũng đành bất chấp, ít nhất nó không chủ động tấn công con người. Quan Linh nhìn chằm chằm giản hoa, không vì lý do nào khác. Trong đám người mệt mỏi chật vật, có khi còn bị thương, giản hoa thật sự rất nổi bật. Chắc là người có bản lĩnh thật sự. Quan Linh không nghĩ nhiều, vì chính cô đã gặp đủ rắc rối rồi. Nhìn thấy rừng nấm ở xa xa, mọi người mệt mỏi đặt đồ xuống đất. Có người im lặng xử lý vết thương, cũng có người bật khóc. Ngay cả người trẻ tuổi trông có vẻ sáng sủa cũng không còn cười cợt. Cậu ta thò đầu lén nhìn ra ngoài một lúc, rồi dịch đến cạnh giản hoa. Hụ, chào anh. Giản hoa không thèm nâng mắt. Em thấy anh còn giỏi hơn chị Quan Linh. Còn chưa biết tên anh. Còn cậu? Giản hoa bình thản hỏi lại. Em là Hoắc Vi, sinh viên Đại học Bắc Đô. Người trẻ tuổi tích cực giơ tay ra,

làm bộ như đối xử với phần tử khủng bố, khiến anh dở khóc dở cười. Anh vạch đám tơ sang bên, đi xuống dưới. Trong phòng nghỉ trống không, Giản Hoa không có trong phòng. Lý Phỉ bỗng nghĩ đến, phòng nghỉ không có chỗ thứ hai để ngủ. Ở trong trường quay, bị công trình lớn này ép buộc tận 2 ngày. Tuy họ vừa làm vừa nghỉ, vừa làm vừa tăng độ thuần thục của lực ý nghĩ, nhưng vẫn sẽ mệt. Lý Phỉ hơi hối hận, anh chẳng hỏi, mà Giản Hoa cũng chẳng phải người hay treo chữ mệt mỏi bên miệng. Khi mí mắt Lý Phỉ nặng dần không nâng lên nổi, trong mơ màng anh cảm thấy Giản Hoa đang lẳng lặng nhìn mình, trong lòng rất thoải mái, rồi ngủ luôn. Anh tự mỉa mai trong lòng, ngủ rõ là nhanh, quên cả việc quan trọng. Đúng là coi Giản Hoa thành trợ lý sinh hoạt của mình sao? Lý Phỉ phủ tơ trắng mềm treo trên người mình, đi giày, không buộc dây, định ra khỏi phòng nghỉ tìm Giản Hoa. Kết quả, anh vừa mở cửa đã thấy Giản Hoa vội vã chạy về. Tóc Giản Hoa bù xù, như bị ai đó vò mạnh, nấm. Cổ áo gió có 2 vệt đen xám, cổ tay áo sơ mi lốm đốm máu, trên giày dính lông động vật. Cậu đói à? Lý Phỉ nhanh chóng rút ra kết luận, vừa rồi Giản Hoa ra khỏi trường quay để đi ăn. 2 ngày nay Giản Hoa không ăn cơm hộp, cậu muốn ăn đồ nào? Lý Phỉ chỉ cần nhớ lại con mực kia là biết. Bên ngoài xuất hiện quái vật rất khó đối phó à? Lý Phỉ đoán tiếp, vì anh không hiểu nổi sao Giản Hoa đã có nấm làm tiên phòng, còn trông như vừa đánh nhau xong. Chỉ là một loại chuột đào đất thôi, phát hiện ra sớm là được. Giản Hoa thuận miệng nói, dù cậu không được thì vẫn còn có mắt quỷ của Lý Phỉ, không sợ sự đe dọa của chuột đào hầm. Ánh mắt Giản Hoa dừng tại chỗ mấy tấm lưới tơ cạnh Lý Phỉ. Lý Phỉ đi đến đâu, chúng đi theo đến đó, cứ giương lưới lớn giữa không trung, khí thế hùng hổ. Tôi đoán cậu còn rất đói. Lý Phỉ vẫn mệt, anh cố giữ tỉnh táo, lo lắng cho việc ăn uống của Giản Hoa. Vì thứ như chuột, dù cậu có dị năng thôn phệ, cũng chắc chắn không ăn nổi. Ánh mắt Giản Hoa nhìn anh đầy kỳ lạ, nửa ngày sau mới chậm rãi nói, không, là do anh kích thích chúng. Đau ao thật ra, Giản Hoa bị đám nấm chen lấn xô đẩy về trường quay. Đám tơ khẩn cấp nhắc Giản Hoa sân sau bị cháy, lương thực dự trữ trong nhà muốn lật trời. Nếu Giản Hoa đi chậm lại, nấm khổng lồ sẽ dùng cái mũ đầy đặn của nó để đẩy Giản Hoa. Chúng có hình nấm, mọc thành khóm, mũ hơi nghiêng, cực kỳ hợp để đẩy người. Giản Hoa hưởng thụ toàn bộ hành trình chạy lấy đà này, trong lòng tràn ngập cảm giác vi diệu không nói nên lời. Dị năng của anh tự nhiên lộ ra tính công kích. Lý Phỉ nghe vậy thì suy nghĩ một lúc lâu, thấy chắc là liên quan đến ác mộng của mình. Cảm giác chết đuối trong không gian tối mịt, rất dễ kích động hung thú hỏa diễm. Chắc là tại tôi trong lúc đang mơ màng thì gây chuyện. Trong lòng Giản Hoa cũng thấy đúng, chắc chắn không thể vì Lý Phỉ ngủ một giấc, tỉnh lại không thấy cậu mà giận đến mức khiến dị năng bạo động. Tôi nhớ còn để lại một hộp cơm và thức ăn. Lý Phỉ quay vào trường quay, tìm đồ ăn anh mang đến. Giản Hoa đi theo sau, đưa tay xé mấy tấm lưới xuống. Bộ dạng theo đuôi Lý Phỉ của đám tơ khiến Giản Hoa ngứa mắt. Còn Lý Phỉ thì chẳng thấy sao, lấy hộp cơm về, lôi ra một đôi đũa chưa dùng từ trong túi ni lông, mau ăn đi, điểm tốt ở thế giới bị từ bỏ là đồ ăn mang đến không nhanh bị hỏng. Tiếng Lý Phỉ im bặt, vì anh thấy trong hộp cơm toàn là ớt xanh. Ớt xanh trong món thịt bò xào ớt xanh. Cầm lấy hộp đồ ăn đưa cho đối tượng của mình, lại nhận ra bên trong toàn món người ta không ăn. Tình huống này phải làm thế nào để cứu vãn đây? Nếu là ở trên chương trình thực tế về tình yêu, ảnh để chắc đã bị người xem cho bình luận xấu rồi. Thực tế không phải như diễn xuất, dù là nam thần, trước mặt người thương cũng không tránh khỏi làm việc ngốc nghếch. Giản Hoa không ăn thứ này, Lý Phỉ ăn trước mà không để ý gì, giờ đang nhìn hộp cơm trong tay, tự tổng kết phê bình bản thân. Giản Hoa hiểu nhầm rằng Lý Phỉ cũng không thích ăn ớt xanh, đứng bên cạnh khuyên, đừng để ý nữa, đói bụng thì vẫn phải ăn đi. Đồ ăn cùng chúng ta đi vào thế giới bị từ bỏ, vẫn chịu ảnh hưởng của thời gian, để lại là anh không ăn được nữa đâu. Lý Phỉ im lặng, dương mắt. Giản Hoa vì muốn thuyết minh cho tính nghiêm trọng của vấn đề, nên miêu tả lại cuộc sống của nhóm người quan linh, Hoắc Vi, cuối cùng nhấn mạnh. Đến thế giới bị từ bỏ được 8 ngày, không còn đồ ăn, chỉ có thể xé xác khỉ tay dài ra ăn sống. Ảnh đế anh có ớt xanh có cơm trắng là đã đang sống ngày ở thiên đường rồi. Điểm quan trọng mà Lý Phỉ đang nghĩ tới không phải điều này, anh nghi hoặc nói. Họ sinh tồn ở thế giới bị từ bỏ được 8 ngày, chúng ta mới đến đây 2 ngày, nấm đã xuất hiện ở đây từ bao giờ? Giản Hoa vừa nghĩ lại cũng thấy không đúng. Nếu nấm ở đây từ 8 ngày trước, thì khi họ đến trường quay đã không thấy cảnh nấm đi săn khỉ tay dài, còn cả người bị nhốt trong nhà tù nấm. Nhưng thật sự là nấm lẻn vào thế giới bị từ bỏ lúc 12:09. Giản Hoa hơi choáng. Cậu không hiểu mấy vấn đề thâm ảo này. Lần sau mà có cơ hội gặp được người khác, thì cậu hỏi xem nấm xuất hiện từ lúc nào. Lý Phỉ sờ khóe môi, nghiền ngẫm, anh cười nói. Cậu xem, mấy người này hình như coi nấm thành một loài quái vật ở thế giới bị từ bỏ. Theo lý thuyết, nấm ở trong này thì không phải cậu cũng ở gần sao? Họ hình như không sợ lắm. Lý Phỉ nhắc đến, Giản Hoa mới thấy không hợp lý. Hoắc Vi nói đây là đám nấm cuối cùng sẽ xâm chiếm toàn bộ thế giới. Gan cậu ta to nên không sợ, quan linh cũng không sợ, còn những người khác. Người trung niên toàn nói về tiền nhà, không tin nên không tính, còn những kẻ xuyên sách sao lại không hề tỏ ra khác thường. Vẫn là câu nói kia, Giản Hoa tin rằng Hoắc Vi là một người có kỹ thuật diễn xuất rất siêu. Cả đám người đều là ảnh đế, không lộ sơ hở, điều đó là không thể. Tôi có một phỏng đoán. Giản Hoa không kiềm được nhìn chằm chằm Lý Phỉ. Cảm xúc ảnh hưởng đến dị năng, đám tơ nhào lên người Lý Phỉ. Ảnh đế hơi giật mình, sao cậu lại có vẻ mặt này? Giản Hoa có thể nói rằng cậu không muốn nghe phỏng đoán của Lý Phỉ sao? Lý Phỉ đã nói câu có một phỏng đoán được vài lần rồi, mà lần nào cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ví dụ như chuyện nấm lẻn vào đây. Không sao, anh nói đi. Giản Hoa chuẩn bị sẵn sàng trong lòng. Cậu không chỉ có dị năng thôn phệ. Giản Hoa ngơ ngác. Cậu không chỉ có mỗi nấm, còn có thể dùng dị năng để quan sát định vị ở thế giới bị từ bỏ. Việc này Lý Phỉ biết rồi mà. Ý tôi là dị năng của cậu có thuộc tính khác. Người dị năng cấp S song hệ là Johnson. Wow. Mặt Giản Hoa không hề thay đổi. Nhắc. Lý Phỉ đổi cách nói, khi đám tơ ăn thịt này mở rộng địa bàn, chúng sẽ lợi dụng không gian giảm sóc của thế giới bị từ bỏ và thế giới thực. Nhân lúc thế giới bị từ bỏ không ổn định, nó có thể xê dịch từ điểm 12:09 đến 12:25. Giản Hoa suýt thì thốt ra, nói vớ vẩn, nấm làm vậy để làm gì? Đồ ăn. Việc hai người bị khỉ tay dài đuổi đến trường quay không xảy ra vào 8 ngày trước. Vì thế điểm lúc 12:09 này không có nghĩa gì đối với nấm. Phải mọc tận 6 ngày mới đợi được đồ ngon. Nó mặc kệ, người nào đó kén ăn. Còn dị năng của người nào đó lại vì đồ ăn mà kéo thời gian. Đúng là vật biết tự chủ. Vì chuyện này chưa từng xảy ra ở Hoài Thành. Nên tôi đoán chỉ có lúc thế giới bị từ bỏ không ổn định. Nó mới làm vậy được. Lý Phỉ thấy phát hiện này rất quan trọng. Đám tơ đã biểu hiện năng lực phá vỡ thế giới bị từ bỏ. Mà thời gian ở thế giới bị từ bỏ lại hỗn loạn không có thứ tự gì hết. Nên đám tơ có thể. Tại điểm ngăn giữa thế giới bị từ bỏ và thế giới thực. Đi theo khói đen. Tản đến nơi khác. Trong sách nói. Giản Hoa muốn thống trị thế giới. Nhưng trên thực tế. Cậu không có khả năng đi khắp mọi nơi trên trái đất. Dù nấm có mọc tốt đến thế nào, cũng không thể vượt đại dương sang tận nước Mỹ, Australia được. Mặt Giản Hoa ngày càng đen. Kẻ xuyên sách quen với nấm, vì tương lai ở bất kỳ nơi nào cũng thấy cả đống, nên không nghĩ đến chuyện cậu ở ngay gần đó sao. Hoặc vì hiểu đám nấm, biết kiếm đồ ăn ven rìa rừng nấm, vì trong sách, đó là cách sinh sống bình thường của người dị năng sao? Đây thật sự là tiểu thuyết anh hùng Mỹ mà không phải chuyện cổ tích nước ngoài à. Dị năng tà ác như này, khiến nấm đáng sợ có thể săn bắt ở khắp nơi trên thế giới.